Chương 4. 1135 tiểu mục ngươi hại ta. Mắt thấy Thi Gia Chu nhìn cũng không nhìn nàng một chút, quay người liền muốn rời khỏi. Thi Vịnh Thiến nhào tới ngăn lại Thi Gia Chu, sốt ruột khoa tay múa chân, dương lấy trong tay nhánh cây, không nổi hướng về Thi Gia Chu lại nhại so tài một chút. Nàng miệng không thể nói, Thi Gia Chu càng là không kiên nhẫn tới cực điểm. Gặp nàng Y Dĩ Nguyên cầm chạm đất cản trở đường đi của mình, càng là không kiên nhẫn một bàn tay hô đến trên mặt của nàng. Nghiệt nữ còn không mau cút ra, Thi Gia đại lang cũng là phẫn nộ được không được. Thi Gia nhiều như vậy tài sản a, liền bởi vì cái này không đầu góc muội muội phạm vào ngập trời sai lầm lớn, bây giờ toàn bộ đều muốn chắp tay nhường cho người cái này, khiến hắn như thế nào cam tâm, như thế nào tình nguyện a. Hắn hiện tại hận không thể một đao giết cái này thành sự không có bại sự. Có dư đồ đần muội muội đi lên liền dùng sức đẩy ra Thi Vịnh Thiến, tức giận gọi nói: ngươi còn không có ngốc đủ, còn hiểm nghi hại trong nhà làm hại không đủ, ngươi như còn có nửa phần lương tri, từ đây về sau liền lập tức lăn ra khỏi nhà, cách Thi Gia càng xa càng tốt, ngươi sống hay chết, Thi Gia về sau cũng sẽ không qua nở. Thi đại phu nhân buồn bã hô một tiếng, nào tới muốn xé đánh nhi tử, đây chính là ngươi thân muội muội a đại lang, ngươi sao có thể nói như thế a. Thi Vịnh Thiến đặt mông ngã, ngồi trên mặt đất, dùng sức dùng trong tay nhánh cây trên mặt đất vẽ lấy. Vẽ lấy đột nhiên phát hiện, tay của nàng căn bản cũng không chịu khống chế, mới nàng tại trước mặt bọn hắn loạn vô trương pháp một phen cử động, căn bản là không có vạch ra nửa chữ đến, khó trách tất cả mọi người một mặt khó hiểu trừng mắt nàng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tay của nàng cũng không thể chịu đầu góc mình khống chế rồi sao? Thi Vịnh Thiến sợ hãi trừng mắt hai tay của mình, dùng sức muốn trên mặt đất vạch lên, nhưng lại trơ mắt nhìn thấy trên mặt đất hỗn loạn tương bừng, căn bản liền phân biệt không ra nửa chữ dấu vết. Này giống như ma quỷ thái tử phi, đối với mình làm cái gì vì cái gì, tay của nàng liền lời không viết ra được đến vô cùng đơn giản phù chú sư ba chữ. Nàng không viết ra được đến, không viết ra được đến a, miệng không thể nói, tay không thể viết, làm sao có thể hướng người khiếu nại chính mình oan khuất, làm sao có thể đem cái kia ác độc phù chú sư đem ra công khai a a a a a a. Thi Vịnh Thiến như bị điên bỏ người lên, hung hăng muốn hướng cha mẹ của nàng bên người đánh tới. Thi Gia Chu gương mặt lạnh lùng phân phó nói, đóng cửa từ nay về sau, Thi Gia không có như thế cái mất mặt xấu hổ nữ nhi. Ba nhờ hai phiến nặng nghề hoa lê cửa gỗ, ngay trước nàng Thi Vịnh Thiến trước mặt, ba nhờ một tiếng cho khép lại. Thi đại phu nhân nguyên vốn còn muốn gào hai cuống họng, bị Thi Gia Chu một cái tay đao hạ xuống, tự nhiên là ngoan ngoãn hôn mê không kêu lên. Trương, cha, mẹ cha nương. Thi Vịnh Thiến tê tâm liệt phế dùng sức vỗ cửa chính, trong miệng phát ra im ắng hò hét. Nàng như thế nào cu nở dê không thể tin được, lại có một ngày như vậy, nàng bị Thi Gia đuổi ra khỏi cửa rồi cũng là bởi vì thái tử phi, cũng là bởi vì cái kia tiện nữ nhân, hại mình bị Thi Gia đuổi ra khỏi cửa không nói, còn hại được thân thể của mình xuất hiện dị dạng, lời nói đều nói không nên lời, cùng bị điên chứng, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác không chịu nổi. Nàng muốn giết nữ nhân kia, muốn giết nữ nhân kia. Thi Vịnh Thiến khởi sướng điên tới, nhìn thấy dân chúng chung quanh, liền như bị điên vọt tới. Những dân chúng kia gặp một lần nàng lên cơn bệnh, lập tức tan tác như chim ong, tất cả đều tản ra chạy ra ngoài. Thi Vịnh Thiến bắt được nó bên trong một cái trung niên phụ nhân, đầy ngập phẫn nộ hóa thành một trường hướng phụ nhân kia đỉnh đầu đánh tới. Người chung quanh sợ đến hét dầm lên, nguyên vốn cho rằng phụ nhân kia, bị Thi Gia nhị tiểu thư một trường này bổ xuống, tất nhiên sẽ mất mạng.